Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 577, lục đạo Madara, góc truyện audio.com oanh, một trận đám mây hình nấm bạo tạc xuất hiện, bom vĩ thú ngay lập tức đem một khu vực rộng lớn san bằng. Cường đại bạo tạc tạo thành một trận cuồng phong khiến cho cách xa nhẫn giới liên quân ninja cũng bị ảnh hưởng, đám người nhao nhao làm ra phòng ngự hoặc là sử dụng nhẫn thuật để phòng ngự, một ít xấu số ninja thì bị thổi bay. Bình thường bom vĩ thú đều có năng lực hủy diệt một tòa thành thị, còn thập vĩ bom vĩ thú uy lực còn muốn mạnh hơn không ít. Bay trên không trung Như Nguyệt không khỏi thở ra một hơi. Nàng sẽ không quan tâm đến những cái khác nhẫn giới liên quân ninja, nhưng phía dưới kia còn có nàng coi trọng người, không thể để bọn hắn chết. Thật nhìn không ra, ngươi vậy mà còn biết quan tâm người khác. Lúc này một đạo kinh ngạc âm, thanh truyền đến, Như Nguyệt không quay đầu lại cũng biết là người nào đến. Chỉ thấy từ phía sau nàng bay đến ba cái thân ảnh, chính là Rosen, Hancock cùng Wobeck. Ngươi không phải là đang cùng Uchiha Madara chơi sao, nhanh như vậy liền chán. Như Nguyệt lạnh lùng nói, còn phải nói sao, nếu như hắn không có trở thành thập vĩ Jinchuriki, ta hoàn toàn không có hứng thú cùng hắn đánh, hắn cũng không có quá nhiều giá trị với ta. Rosen nhún vai nói, hừ, quả là một cái ác liệt nam nhân thúi. Như Nguyệt trong lòng hừ lạnh thầm nói. Sau đó Rosen hai tay nhanh chóng kết ấn, mộc độn, thụ giới hàng lâm, phòng ấn thuật, kim cương phong tỏa, ngay lập tức vô số rễ cây từ dưới mặt đất xuất hiện sau đó điên cuồng hướng về phía thập vĩ xông tới. Giống, vô số rễ cây nhanh chóng đem thập vĩ vây quanh, đem hắn hành động hạn chế lại, điều này để cho. Thập vĩ giống lên một tiếng giận dữ, bắt đầu giãy giụa. Ngay sau đó trong hư không xuất hiện vô số sợi xích chakra nhanh chóng đem thập vĩ trói lại. Như vậy là tốt rồi, thập vĩ trong thời gian ngắn sẽ không thoát ra được, kế tiếp là Luân hồi thiên sinh thuật, ngay lập tức Rosen Tensei Rinnegan tỏa ra quang mang, mà vừa chạy đến nơi này Uchiha Madara ngay lập tức cảm nhận được trên người dị biến. Trên thân thể mấy đạo vết nứt toát ra khói trắng từ từ biến mất, làm da cũng bắt đầu hiện lên huyết sắc, hai mắt biến thành nhiều mảnh vụn rơi xuống, đôi mắt trở nên trống rỗng. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng được hồi sinh, Uchiha Madara ngẩng đầu cười lớn. Cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày hôm nay, được hồi sinh khoảnh khắc. Bây giờ hắn chỉ cần thu hồi lại Rinnegan, trở thành thập vĩ Jinchuriki, sau đó thi triển vô hạn Tsukuyomi. Liền có thể trở thành thế giới này duy nhất thần linh. Hắn mộng tưởng liền có thể hoàn thành, rất nhanh liền sẽ đến khoảnh khắc đó. Chúc mừng ngươi Madara đại nhân, lúc này dưới chân bên cạnh Uchiha Madara từ dưới mặt đất chui lên một cái thân ảnh màu trắng. Chính là Bạch Giê-xu, Madara đại nhân, đây là ngươi Rinnegan. Bạch Giê-xu bàn tay mở ra, một đôi Rinnegan nằm ở bên trong. Uchiha Madara nhanh chóng đem Rinnegan cầm lên sau đó gắn vào mình hai mắt. Hai mắt mở ra, đập vào mắt hắn là khung cảnh chiến trường tàn khốc cùng to lớn thập vĩ. Sau đó hắn lại đem ánh mắt chuyển đến Rosen đám người cười nói. Cảm ơn ngươi a Rosen, nếu không phải nhờ có ngươi ta kế hoạch cũng khó mà thực hiện được. Không có gì, mau đi về với thập vĩ của ngươi đi. Rosen cười nhạt nói, như ngươi mong muốn, nói xong Uchiha Madara liền nhanh chóng chạy về phía thập vĩ, mặc kệ là Rosen có âm mưu gì tại lực lượng tuyệt đối trước mắt đều vô dụng. Uchiha Madara lời nói là có ý gì, như Nguyệt nhìn Rosen nghi ngờ nói, dựa theo hai người ngắn ngủi đối thoại thì có thể thấy được Rosen nhất định là cùng Uchiha Madara có hợp tác quan hệ, rốt cuộc là hắn có mục đích gì. Bất quá để nàng nghi ngờ là nếu như Rosen muốn từ Uchiha Madara bên kia lấy được lợi ích như vậy tại sao lại để cho Uchiha Madara dễ dàng như vậy đi lấy thập vĩ. Nếu hắn đã tham gia vào Uchiha Madara kế hoạch nhất định là còn có âm mưu khác sẽ là gì đây? Rosen hành vi thật đúng là rất mâu thuẫn phức tạp, rất nhanh ngươi sẽ biết, Rosen thần thần bí bí nói. Nghe vậy như Nguyệt cũng không có nói gì, nếu như Rosen đã không muốn nói thì có hỏi nữa cũng vô dụng. Bất quá trong lòng nàng cảnh giác càng thêm cao, nàng mặc dù không biết là Rosen có âm mưu gì, nhưng nhất định phải cẩn thận, nàng cũng không muốn một lần nữa bị phản bội. Lúc này Uchiha Madara cũng đã bắt đầu phong ấn thập vĩ vào trong thân thể. Chỉ thấy thập vĩ to lớn thân thể không ngừng nhỏ đi, điên cuồng dung nhập vào trong Uchiha Madara thân thể. Khoảng mấy phút trôi qua toàn bộ thập vĩ đều đã bị phong ấn vào bên trong Uchiha Madara thân thể. Uchiha Madara lúc này đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn thân da thịt là một màu bích lục, một thân màu trắng ngự thần bào có hình câu ngọc ở phía sau, tay cầm một cái do ngự thần bào tạo thành quyền trưởng, trên trán có một cái giọng như hộ ngạch một dạng đồ vật bao quanh, sau lưng hắn là mấy viên màu đen cầu đạo ngọc trôi lơ lửng. Lục đạo Madara chính thức lên sàn. Ha ha ha, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc ta đạt được tối cường. Lực lượng, cảm nhận được trong người vô biên lực lượng, Uchiha Madara ngẩng đầu cười lớn. Mà Rosen cùng Như Nguyệt thì vẫn đang quan sát Uchiha Madara yên lặng mở ra giám định thuật. Sau khi hấp thu thập vĩ, Uchiha Madara đẳng cấp liền bay vọt lên 160 cấp. Rosen sắc mặt như thường, Như Nguyệt thần sắc hiện lên một chút ngưng trọng. Qua một hồi tiếng cười chấm dứt, Uchiha Madara mới quay đầu nhìn sang Rosen đám người cười lạnh nói. Thế giới này có một mình là ta là thần linh là đủ rồi, tất cả các ngươi sẽ ở trong vô hạn Tsukuyomi ngủ say. Thật cảm ơn ngươi đã giúp ta hoàn thành mình mục đích a, Rosen, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Tặng đầu, cách chương.